Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 559, Châu lên cha vợ. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ, có cần hay không ta mô phỏng một cái xinh đẹp số điện thoại di động? Tiểu Băng đang gọi điện thoại trước, nhìn Lý Trí nháy mắt một cái hỏi, xinh đẹp số điện thoại di động? Lý Trí không hiểu nàng có ý gì, nhìn Tiểu Băng, chờ đợi nàng giải thích. Tiểu Băng mỉm cười nói, một cái đẹp mắt số điện thoại di động, đang bình thường trong mắt người, là tương đối có ảnh hưởng lực. Hơn nữa, cũng là một loại tượng trưng của tài phú, có thể chứng minh ông chủ mình rất có tiền. Tin tưởng cùng tiểu thư Mộng Như Bình trong nhà đối thoại đứng lên, cũng biết hơn nữa ung dung đi. Cũng đúng, vậy thì mô phỏng một cái đi. Lý Trí cười một cái. Cái này thật đúng là một thằng nhóc danh. Phương pháp chính là nhiều. Số 188 đoạn có thể không? Tiểu Băng cười đùa hỏi. Được, Lý Trí nghĩ đến cái gì? Lại nói, nhưng là ngươi phải bảo đảm lần sau Mộng Như Bình người nhà nếu như gọi điện thoại cho ta, phải có thể đánh thông mới được. Yên tâm được rồi. Chút chuyện nhỏ này tình ông chủ giao cho ta còn lo lắng sao? Tiểu Băng cười đùa gọi thông bên trong Mộng Như Bình số điện thoại ba gõ. Mộng Đại Sơn buổi sáng đứng lên, ăn rồi điểm tâm, lại đi ra ngoài đến trong thôn, cùng đám kia bằng hữu heo chó đánh bài đi. Mộng Như Bình mẹ Dương Thúy Lan cũng không quản được hắn, chỉ có thể hắn thua liền mấy đêm. Đang chán nản tức giận lúc này điện thoại di động reo. Gần đây mới vừa mua điện thoại di động, hao tốn Mộng Đại Sơn xấp xỉ 2.000 đồng tiền, để cho hắn ở trong thôn khoe thật lâu. Gặp người liền nói, đều ở đây một cái trong thôn ở. Mộng Đại Sơn làm người trong thôn cũng đều biết rõ. Thời điểm trước kia liền yêu hay khoe khoang, nhưng là không có khoác lác vốn. Chỉ có thể cùng người nói ông nội mình đời kia làm sao ngạo mạn. Bây giờ thật vất vả có chút đề tài câu chuyện liền đi. Hết lần này tới lần khác người trong thôn còn xem thường hắn. Người nói hắn trận khí không trận khí. Cái này CMN là ai à? Không biết bố đang đánh cuộc tiền. Lại sẽ mẹ hắn quấy giày bố phải nhã hứng. Mộng Đại Sơn đem điện thoại di động từ bài trên bàn cầm lên. Hùng hùng hổ hổ nói được một nửa, chợt ngừng lại, trừng mắt to nhìn trên màn ảnh điện thoại di động dãy số. Ngây ngẩn, Đại Sơn, sao còn ngu, nghe điện thoại à, không nhận liền ngủm, mau CMN ra bài mọi người cũng chờ ngươi đấy. Nhà dưới chờ cấp, không nhịn được thúc giục, bài chơi đến không phải rất lớn, 1-2 năm thắng thua, dù là vận khí lại không tốt. Có 100-200 đồng tiền nửa ngày cũng là đủ rồi. Cái này, cái số này ta cũng không nhận biết à. Mộng Đại Sơn lắp bắp lầm bầm câu. Không phải là không muốn nghe điện thoại, mà là dãy số đem hắn gây kinh hãi. Không dám nhận, không nhận biết liền cúp điện thoại thôi. Những người bên cạnh cũng không đương ý. Thuận miệng nói, Mộng Đại Sơn ngẩng đầu lên, đem điện thoại di động đưa tới. Hỏi, như vậy số điện thoại, có thể tùy tiện liền treo sao? Có thể hay không chọc tới chuyện? Điện thoại gì dãy số à? Cho người hắn nhìn, tò mò thò đầu nhìn tới. Nhìn trên điện thoại di động một xếp con số. Theo bản năng kêu một tiếng. Trời à, thế nào? Những người khác cũng không nhịn được tò mò hỏi. Mộng Đại Sơn cười khổ nói. Cũng không biết ai đánh sai điện thoại. Cho ta đánh tới, vậy liền ngủm thôi, không thể treo, dãy số quá ngạo mạn, ta sợ không đắc tội nổi. Mộng Đại Sơn cười khan nói, cái gì dãy số trâu bò như vậy à, lấy tới cho ta nhìn một chút. 188 mở đầu tàu đoạn, một cái 1, 7 cái 8, mới vừa rồi thấy qua người, không nhịn được nói, dãy số quả thật ngạo mạn. 18.818.888.888. Chỉ là cái số này, sợ thì không phải là có tiền có thể mua được chứ. Mọi người trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Mộng Đại Sơn ngồi đối diện người, nói, hay, cái này có gì à? Nhận trực tiếp nói cho người ta đánh lầm rồi không được sao? Bao lớn chút chuyện, có thể ta không dám nhận à? Nhìn cái này một chuỗi tám, ta trong lòng liền lẩm bẩm, nếu không ngươi giúp ta tiếp một chút. Mộng Đại Sơn cười khan nói, CMN, nhìn ngươi cái này túng hóa dạng, khó trách con gái đi ra ngoài bán, lấy tới, ta tiếp. Đối phương hùng hùng hổ hổ từ Mộng Đại Sơn trong tay đem điện thoại cầm tới. Xin chào, ngươi tìm ai à? Cuối cùng nhận, Lý Chí bình thản nói. Ngươi tốt, ngươi là Mộng Như Bình cha chứ? Đối diện Bài Hữu vừa nghe, lập tức đem điện thoại từ bên tai lấy ra, đem điện thoại di động đưa cho Mộng Đại Sơn nói. Là tìm ngươi, tìm ta. Mộng Đại Sơn trợn to hai mắt. Hắn cho là ai đem điện thoại đánh lầm rồi đâu. Nói nhảm, Mộng Như Bình không phải ngươi con gái lớn sao? Người ta chỉ mặt gọi tên muốn tìm Mộng Như Bình cha. Có thể không phải là tìm ngươi sao? Đối phương đem điện thoại di động kín đáo đưa cho Mộng Đại Sơn. Trong chốc lát, bài người trên bàn cùng chung quanh xem náo nhiệt, đều yên tĩnh lại, mọi người ánh mắt cũng chú thích trước Mộng Đại Sơn. Cũng dựng lỗ tai, muốn nghe một chút trong điện thoại nói gì. Đem chỗ nói mở ra, để cho mọi người một khối nghe. Tỉnh ngươi ai lừa gạt. Chung quanh có người nhắc nhở Mộng Đại Sơn. Mộng Đại Sơn não trong ruộng cũng không muốn pháp. Theo nói cũng chỉ đem điện thoại di động chỗ nói mở ra. Dập đầu ba trước nói. Ta là Mộng Như Bình cha. Ngươi tìm ta, có. Có gì từ sự việc sao? Lý Chí tiếng cười từ trong điện thoại di động truyền tới. Nói, ngài chính là bác trai à? Ta thường xuyên nghe Như Bình nhắc tới ngài tới. Ta là Như Bình bạn trai. Mấy ngày nay Như Bình tâm tình không tốt lắm. Ta hỏi thật nhiều lần. Nàng mới chịu mở miệng cùng ta nói. Nói ngài ở quê quán cho nàng an bài một cọc hôn sự. Có chuyện này sao? Còn như Mộng Đại Sơn cùng Mộng Như Bình giữa đối thoại. Hai cha con, gái, đã nói gì? Lý Chí chỉ miệng không đề cập tới. Trước đã hỏi tới làm mai trong chuyện. Ngươi nói gì? Ngươi là Mộng Như Bình đối tượng. Mộng Đại Sơn ánh mắt trợn thật lớn. Chẳng những là hắn, chung quanh lắng tai nghe người. Ánh mắt cũng đều trợn thật lớn. Mọi người cũng không nói Mộng Đại Sơn con gái lớn không học giỏi. Ở Hải Thành cho người ta làm nhị nãi sao? Bây giờ tại sao lại nhô ra một đối tượng à? Đúng, ta là Mộng Như Bình đối tượng. Hề hề, ta họ Lý, Mộc Tử Lý Lý, Như Bình ngài còn không biết. Nàng có chuyện gì cũng im lìm ở trong lòng mình. Không thế nào thích đi bề ngoài lộ. Đại khái cảm giác cùng ta giữa chênh lệch có chút lớn đi. Cho nên một mực không có nói cho các người. Lý Chí cười nói tới chỗ này. Dừng lại, lại nói. Ta cùng Như Bình giữa cảm tình rất tốt. Ta cũng rất thích nàng. Cho nên ta cũng không hy vọng các người cho nàng làm cái gì hôn sự. Nói như vậy, ngài có thể hiểu sao? Từ sớm ta hãy cùng nàng nói. Để cho nàng ở trong thành phố mua thêm mấy căn hộ. Đem các người cũng nhận lấy cùng nhau ở. Có thể nàng muốn mặt mũi. Chính là không muốn nói. Sợ chúng ta tương lai quan hệ không ổn định. Sẽ ra chuyện rắc rối gì. Ta là như vậy người không đáng tin cậy sao. Đem ta tức giận quá sức. Phải sớm đem các người nhận lấy. Nào còn có bây giờ chuyện này à. Ta nghe Như Bình nói. Ta người trong thôn, cũng ở sau lưng nói càn lời ong tiếng ve, bại xấu xa Như Bình danh tiếng. Có chuyện này sao? Ngoặc kép, yên lặng, bao gồm Mộng Đại Sơn ở bên trong, lại không ai dám tiếp lời. Lý Chí chờ một hồi, vừa cười nói, bỏ mặc có hay không? Sau này ai còn dám nói Như Bình ở bên ngoài như thế nào? Ngài nói cho ta. Ta phái người đã qua chơi chết đám kia khốn kiếp. Như Bình sự việc đâu? các người trước hết không cần lo, chỉ nàng muốn nguyện ý, ta chắc chắn sẽ không phụ lòng nàng. Vốn là muốn trở về xem ngài và bác gái, tự mình tới cửa viếng thăm cũng tỏ ra long trọng chính thức một ít. Nhưng là ta bây giờ người không có ở Hải Thành, ở bên ngoài làm một sự việc. Như vậy, nguyên đán lúc này ta cùng Như Bình một khối trở về xem ngài hai ông bà. Các người nếu không yên tâm đâu, cũng có thể tới Hải Thành chơi một chút. Đến Hải Thành đi nơi nào sách ta danh hiệu đều tốt khiến cho. Như vậy, ngài thiếu tiền không? Ta trước cho ngài đánh 2 triệu đã qua. Bình thường ngài không phải thích uống cái ít rượu. Đánh nhỏ bài sao? Cứ việc chơi, tiền muốn không đủ. Không cần cùng Như Bình nói. Trực tiếp mở miệng cùng ta cầm. Còn nữa, nghe nói trong nhà anh hai bạn gái thất bại. Phân ngay tại tìm sao? Trong nhà chúng ta cũng không phải là không điều kiện, còn có anh ba nơi đó, cũng để cho hắn tìm. Ai trước kết hôn, ta ở Hải Thành đưa ai một căn hộ một chiếc xe. Cái gì đó, ta nghe nói nhà đại ca bên trong chị dâu đối với ngươi hai ông bà không phải quá tốt. Nếu không ngươi cùng đại ca thương lượng một chút, không được thì để cho bọn họ ly dị, làm lại đổi một cái đi. Chuyện này ta cùng Như Bình cũng giúp đỡ một phen, đem Mộng Đại Sơn cùng những người bên cạnh đều nghe ngu. Bác trai, ngài nghe sao? Lý Chí thanh âm lại từ trong điện thoại di động truyền ra. Ở đây, ta đang nghe đâu? Mộng Đại Sơn hồi qua hồn vía tới, vội vàng nói. Lý Chí cười nói, vậy được, ngươi đem ngài Trương Mục ngân hàng nói cho ta một chút. Ta lập tức an bài người cho ngươi chuyển tiền đã qua. Được, tốt, Mộng Đại Sơn luôn miệng đáp ứng, cười theo nói, ta cái này thì đi về nhà cầm, gửi tin nhắn truyền cho ngươi, được không? Hề hề, phải, vậy Như Bình vậy hôn sự. Lý Chí cười hỏi, lui, lập tức lui, Mộng Đại Sơn vội vàng nói, ừ, lui đi. Quay đầu ngươi cũng dạy bảo trong nhà đại ca anh hai. Làm sao có thể như vậy cùng Như Bình nói chuyện đâu. Nhiều tổn thương Như Bình lòng à. Chờ lúc không có chuyện gì làm, cho Như Bình thông cái nói. Nói lời xin lỗi đi. Nàng đâu tính tình bướng bỉnh. Nếu không cứ đem các ngươi nói. Coi ra gì. Lý Chí Bình cười nhạt. Là, ta trở về thì thật tốt mắng bọn hắn. Để cho bọn họ cho Như Bình nói chuyện điện thoại ấy nấy. Mộng Đại Sơn cúi người gật đầu cười xòa nói. Vậy được, có chuyện ngài cho ta gọi điện thoại. Ta cùng Như Bình qua ngày Tết ông Táo lúc này trở về xem các người. Ngày hôm nay liền cúp trước. Được, được, tạm biệt à. Mộng Đại Sơn cầm điện thoại di động, lưu luyến không thôi nói. Nghe trong điện thoại di động âm thanh bận, Mộng Đại Sơn quét mắt chung quanh một cái người, lập tức đem sống lưng đĩnh trực, đứng lên, chỉ đối diện người đàn ông trung niên mắng to. Thảo nghĩ mẹ cẩu thằng, người chó giỏ mới vừa nói ai ở con gái trong thành làm tiểu thư đâu. Người cái này ép dạng, con muốn ngủ ta con gái. Thảo nghĩ sao đi đi, trong tương lai ngươi nếu lại dám mù nói xạo, bố để cho người cắt đứt chân ngươi. Đối diện kêu cầu thẳng người trung niên, bị Mộng Đại Sơn mắng, xanh lơ một hồi đỏ một trận thật mất mặt, chính là không dám trả lời. Mộng Đại Sơn đứng lên, bản lĩnh chống nạnh, từ bài trên bàn, đến bài dưới bàn, đem người chung quanh nhìn một vòng, mắng, còn có các người đám khốn kiếp này, trước kia không thiếu ở trước mặt người sau lưng khua môi múa mép, mù nói xạo. Ai nói ta con gái lớn không đứng đắn? À, người nào nói, đứng ra, có dũng khí lại cho bố nói một lần. Bố đem các người mộ tổ tiên bào đi. Sau đó, cũng không chờ người khác trả lời. Nhớ tới cái gì, vội vã hướng nhà mình phương hướng chạy tới. Trong miệng kêu, con rể chờ cho ta tiền đâu. Bố bây giờ không rảnh phản ứng các người. Nhìn Mộng Đại Sơn hình bóng. Đám người trầm mặc một hồi,